Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, đoàn tụ. Thuận lợi cầm xuống Leverkusen trở lại Manchester, Best nghênh đón đã hơn một năm không gặp cha mẹ. Đúng lúc là 11 lễ quốc khánh, Tôn Hạo Dương vợ chồng bay tới nước Anh thăm hỏi nhi nữ. Tôn Mẫu mặc dù là cái con lai, vẫn là đời thứ hai di dân, nhưng tính cách ngược lại giống như là tại quốc nội lớn lên nữ nhân. Hơn nữa về nước những này năm còn luyện ra rồi nấu ăn thật ngon. Vừa tới liền bắt đầu vội vàng bắt đầu. Cái này không cần thiết làm nhiều món ăn như thế. Hơn nữa phần lớn ta cũng không thể ăn. Bess dò xét đầu tiến phòng bếp ngắm thêm vài lần. Áo dài không thích ăn Trung Quốc đồ ăn. Hai người các ngươi tại quốc nội mỗi ngày ăn. Để ngươi hưởng hưởng may mắn được thấy chứ sao. Nghiêng chân ngồi ở phòng khách trên ghế xa. Lon Tôn Phỉ cười nhạo nói. Ít tự mình đa tình. Ngươi cho là làm cho ngươi ăn. Ai ui, ngươi liền, tự mình đa tình. Cái này loại thành ngữ đều sẽ dùng rồi. Tôn gia ở nước ngoài sinh hoạt một mực là nói tiếng Anh. Về sau khi về nước mới đổi nói Hán ngữ. Về sau vẫn nói Hán ngữ. Chỉ có Tôn Phỉ không quá am hiểu. Hai tỷ đệ bắt đầu thường ngày đấu võ mồm còn không có vài phút. Kristen mang theo một lớn cái giỏ đồ ăn đi vào cửa. Từ nơi này hai hàng bên người bình tĩnh đi qua. Tiến rồi phòng bếp bắt đầu thanh tẩy chỉnh lý. Thấy không, là làm cho người tiểu tức phụ ăn. Kristen còn tại học làm đồ ăn đâu. Quay đầu chờ cha mẹ đi. Tôn Phỉ nói còn chưa dứt lời. Bess mặt liền tối. Kristen chủ nghệ hoàn toàn kế thừa mẹ của nàng Olina. Nghe nói dũng cảm gánh chịu thử đồ ăn nhiệm vụ Patrick đầu tuần tiêu chảy 3 ngày. 2 giờ bận rộn sau. Hai nhà người mới ngồi xuống. Một bàn sắc hương vị đều đủ Trung Quốc đồ ăn đặt lên bàn. Mà Bess trước mặt chỉ bày một bàn rau quả salad. Một phần bò bít tết. Kristen, người biết rõ ta hiện tại lương tuần bao nhiêu không? Bess ăn không biết ngon cắt lấy bò bít tết. Về sau muốn ăn cái gì mua cái gì. Thực sự không được mời cái đầu bếp. Một cái không đủ xin mời hai cái. Sắc mặt vàng như nến Patrick liên tục gật đầu. Hắn thực sự không muốn thử lại thức ăn. Đầu tuần đều kéo hư thoát. Bắt lấy nam nhân dạ dày. Mới có thể bắt ở nam nhân tâm nha. Tôn Phỉ an ủi có chút ủ rũ Kristen. Ngươi không cần phải hiểu câu nói này có ý tứ gì. Ngươi chỉ cần phải biết, làm một tay thức ăn ngon, già già nãi nãi mới có thể thích ngươi. Kristen cắn răng một cái hung hăng gật đầu, lăn lộn không để ý kéo dài mặt Bess cùng Patrick. Mấy ngụm đem bò bít tết gặm xong, lại đem rau quả salad ăn xong. Bess ném một cái đũa chuẩn bị rời bàn. Mẹ nó các ngươi biết rõ một cái ăn hàng đối mặt một bàn này đồ ăn. Có thể xem không thể ăn có bao nhiêu thống khổ. Ai, đợi chút nữa. Tôn Hạo Dương đưa tay điểm một cái nhi tử. Trên nửa năm trong điện thoại không phải nói khả năng đi Arsenal nha. Làm sao cuối cùng đi MU rồi? Tôn Hạo Dương là The Gunner tử trung. Sớm tại nhi tử còn tại Blackburn thời điểm liền giật dây hắn đi Arsenal rồi. Trên nửa năm, mấy tháng phân. Patrick hừ một tiếng, hắn rất sớm đã cùng MU có liên lạc, nghe nói còn đi bái phỏng qua Ferguson. Ta chỉ nói là có khả năng, đã sớm chuẩn bị Best Ung. Dung không vội nói, ta vậy thật muốn đi Arsenal. Đáng tiếc người ta nghèo rớt mồng tơi a, mua Ozin đều cần trước bán người. 7.500 vạn euro, bọn họ thực sự móc không nổi. Đem Tôn Hạo Dương chắn không lời nói sau. Bess mới quay đầu nhìn về phía Patrick. Joseph cùng Man City chừng nào thì bắt đầu đàm phán. Ta nhớ được năm ngoái lễ Noel Joseph liền đã tuyên bố không sẽ cùng Hotspur tục ước rồi. Patrick thúc thúc, người thế mà một chút tin tức đều không tiết lộ. Patrick khóe miệng giật giật. trầm mặc vài giây đồng hồ sau mới nói, nhưng là, ta cảm thấy, người thật giống như biết rõ chuyện này, không phải chỗ nào không thể đi, nhất định phải đi MU. Patrick có cái suy đoán này là bởi vì, trước đó trận kia Man City Derby bên trong Best biểu hiện chứng minh. Hắn đối Guardiola bộ này chiến thuật nhược điểm hiểu rõ vô cùng. Cơ hồ mỗi một đao đều chọc vào Man City yếu hại chỗ. Đây không phải một hai ngày liền có thể làm được. Nghe Patrick hướng Tôn Hạo Dương giải thích một chút sau, Best cười nói, ta chỉ là không muốn thua cho Joseph. Sau khi chia tay, nhất định cùng Joseph gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Best hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Guardiola sẽ sớm đi. Man City, trên thực tế Best đã từng lơ đãng hỏi qua một lần. Lúc ấy dưa chọc do dự nói khả năng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đương nhiên rồi, lúc ấy dưa chọc hỏi lại. Best quả quyết nói rất có thể là Chelsea hoặc là Real Madrid. Đều không phải là kẻ tốt lành gì. Tôn Hạo Dương tràn đầy phấn khởi hỏi các loại đội bóng tin đồn thú vị. Tỷ như Best cùng Patrick tại từng cái huấn luyện viên tổ đến cùng là phụ trách cái gì? Tỷ như Best cùng Pochettino quan hệ thế nào? Tỷ như Man City cùng MU cầu thủ tự mình quan hệ thế nào? Mọi người biết đến, bằng hữu của ta khắp thiên hạ, Man City cũng không ngoại lệ. Best trắng trợn nói khoác nói. Zeko, Walker liền không nói rồi. Còn có Zabaleta, Otamendi, Campani, Aguero. Quên đi thôi, Aguero khẳng định không phải bằng hữu của ngươi. Best trong lòng một cái giật mình. Patrick chậm rãi nói, ngay tại ngày hôm qua, Aguero còn tại trong sân huấn luyện nói, sớm muộn muốn tìm ngươi tính sổ sách. Hắn, vì cái gì ngươi chẳng lẽ không biết rõ? Best gượng cười vài tiếng không lên tiếng. Đến, là ai giật dây Smalling sờ chim nhỏ khẳng định tiết lộ ra ngoài rồi. Cái này trận đấu mùa giải Premier League cạnh tranh thật kịch liệt. Bất quá Champions League danh ngạch chỉ có 4 cái. Nói cách khác MU, Man City, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool khẳng định có một cái sẽ bị loại. Tôn Hạo Dương chậc chậc vài tiếng. Không biết rõ ai sẽ xui xẻo. Khẳng định không phải MU. Vậy khẳng định không phải Man City. Phân biệt nói xong câu đó, Patrick cùng Best liếc nhau. Sau đó chăm miệng một lời. Có thể là Arsenal. Xui xẻo hẳn là Wenger. Súng mê Tôn Hạo Dương không vui. Cái này trận đấu mùa giải Arsenal dẫn viện binh không ít. Hiện tại khoảng cách hạng tư MU cũng liền 2 phân chênh lệch. Hơn nữa, Arsenal không có Champions League nhiệm vụ, UEFA Europa League mang đến áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Ngược lại là MU cùng Man City đều là 2 tuyến tác chiến. Lại thêm lên Carabao Cup cùng Cup FA, 4 tuyến tác chiến đâu. Patrick không lên tiếng, Best lại phản bác nói, nhưng không thể không nói, Arsenal là thực lực yếu nhất cái kia. Mặc kệ là đầu nào dây cũng không sánh nổi MU cùng Man City. Tự liền MU yếu nhất phòng thủ hậu phương đều không thể so với Arsenal yếu. Nhưng là, ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Best nói tiếp, thật hy vọng Wenger giáo sư sẽ không tức hổn hển. Ngươi muốn làm gì? Độc thân lễ ngày ấy. MU sân nhà đá với Arsenal. Best nhún nhún vai. Arsenal nhược điểm quá rõ ràng, đoán chừng bọn họ lại là nhỏ tuần hoàn thi đấu vòng tròn bên trong chiến tích kém nhất cái kia. Dừng lại sau, Best ha ha cười nói, đúng rồi, cùng ông ngoại đồng dạng, ta đề nghị ba ngươi ngày đó tốt nhất đừng xem bóng. Tôn Hạo Dương mặt đen như đáy nồi, năm đó Bayern Munich bị Best ngược chết đi sống lại. Hắn nhạc phụ già mắc cái kia 2 năm thường xuyên nửa đêm gọi điện thoại đến đem con rể mắng một. Trận, Bayern Munich đều thảm như vậy. Nếu như đổi thành Arsenal, Tôn Hạo Dương không muốn nhớ lại nữa. Ngược lại hỏi, vậy cái này trận đấu mùa giải, ai có khả năng nhất đoạt giải quán quân. Loại sự tình này không đến trận đấu mùa giải kết thúc, ai biết được. Patrick lung lay đầu, đương nhiên rồi, nếu như tính toán tỷ lệ, Man City, Chelsea có khả năng nhất. Hừ, và chất thúc thúc người nói tỷ lệ là chỉ cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược à. Bex cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đếm 3 năm. Cá độ công ty tại trận đấu mùa giải bắt đầu trước định ra tỷ lệ đặt cược. Cao nhất không có một cái nào thành công đoạt giải quán quân. Chúc mừng Mourinho, vậy công hiến Joseph, Bex người đừng vội, dù thế nào cũng sẽ không phải MU à. Vì cái gì không thể là MU? Bess hừ một tiếng đứng lên đến. Đi vào MU, ta chính là vì rồi quán quân mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.